So sánh giữa hai dòng sản phẩm iPod và máy tính Apple, người ta nhận ra nó có một mật mã chung là đầy sáng tạo, công nghệ tiên phong, kiểu dáng hấp dẫn và giá rẻ. Và người giữ mật mã này chính là Steve Jobs, một nhân doanh huyền thoại mà cuộc đời và sự nghiệp luôn là chuỗi những sự kiện kỳ lạ. Hơn 30 năm có mặt trong ngành kinh doanh thế giới, thành công nhiều, thất bại cũng không ít, nhưng Steve Jobs vẫn luôn chứng tỏ ông xứng đáng là một trong những huyền thoại doanh nhân hiện đại với những quyết định sáng suốt của mình. Ông đã biến một công ty chỉ có 2 thành viên lúc mới thành lập thành một tập đoàn hùng mạnh, trụ vững trong cuộc cạnh tranh với những ông lớn trong công nghiệp máy tính và giải trí. Khả năng sáng tạo không ngừng, sự quyết đoán và táo bạo của Steve Jobs đã giúp ông luôn là người dẫn đầu trong những cuộc đua tranh quyết liệt trên thị trường toàn cầu. Người ta còn thấy ở người đàn ông kỳ lạ này khả năng sống sót sau những lần cận kề cái chết trong sự nghiệp và cuộc đời. Mỗi lần như vậy, khả năng sáng tạo lại trỗi dậy mạnh mẽ trong ông. Với Jobs, những thất bại chẳng qua là những viên gạch mà cuộc đời ném vào đầu. Ngược lại, thành công, với ông, nó xuất phát từ tình yêu cuồng nhiệt những gì mình làm với một triết lý rất đơn giản. Hãy đói khát và dại dột. Nếu bạn đang khởi nghiệp, nếu bạn còn băn khoăn về những chọn lựa đường đi cho mình, hãy đói khát và dại dột như lời khuyên của người đàn ông này. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn những lời giới thiệu mở đầu quyển sách. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng đến với phần 1. Apple nghĩa là tạo ra điều thú vị cho mỗi người.